Tôi ngồi phệt xuống đất, buồn bã, chúng tôi không ai nói với ai câu gì. Anh chàng Trần Lạc Hậu ngồi kế bên lại càng dở hơi. Cứ ôm khư khư lấy cái bi đông nước vào lòng, như thể sợ chúng tôi rằng mất. Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cậu ta. Đầu óc tôi trống, đúng lúc đó, bỗng có tiếng động vang lên. Đúng là họa vô đơn chí. Đèn báo khẩn cấp trong khoang kín tự nhiên phụt tắt. Chúng tôi ngửi thấy mùi khét lẹt. Chắc đường dây điện cũ quá nên bị cháy đứt. Cách chương.